Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1012, chương 1010, không gian năng lực. Đại nhân, xung quanh đều bố phòng cùng thanh tràng hoàn tất. Phi thường trí tuệ nhân tạo báo cáo Minh Đồ. Bọn họ chính đang mộ thị thiên tinh tinh hệ lối ra. Mộ thị thiên tinh công chính đánh cho hừng hực. Không gian bị phong tỏa. Bên trong hết thảy người không ra được. Phần ngoài tất cả sức mạnh không vào được. Làm ngoại vi tiếp ứng sức mạnh. Ở không gian vừa phong tỏa thời điểm. Hắn liền nhận được đến từ Trần Mặc chỉ lệnh. Tới đây tiếp ứng. Chờ đợi không gian phong tỏa giải trừ. Sau đó rời đi. Cùng hắn đồng thời lại đây. Còn có thần vệ hạm đội. Hai con chiến bộ hợp nhất. Bọn họ trở thành mộ thị thiên tinh tinh hệ ngoại vi mạnh nhất một nguồn sức mạnh. Chiếm cứ một cái trong đó tuyến đường lối ra. Mở miệng, đây là tự nhiên. Không gian quấy dày khí toàn bộ giải tán. Nghĩ đánh lén bọn họ cũng không thể. Lại nhìn mộ thị thiên tinh hiện trường trực tiếp. Minh Đồ tâm thần khuấy động. Lần thứ nhất nhìn thấy dùng siêu năng chiến đấu. Như siêu năng thời đại nhạc dạo. Trần Mặc cùng đồng thanh chiến đến không phân cao thấp. Nhường hắn rất bất ngờ. Đồng thời, bất ngờ cũng biến thành cuồng nhiệt cùng hy vọng. Chuyện này ý nghĩa là Trần Mặc thực lực xác thực sánh vai thần cấp văn minh. Trần Mặc báo cho hắn. Nắm giữ loại kia ý thức rời đi kỹ thuật. Hắn hiện tại triệt để tin tưởng. Chỉ cần lần này trở lại Trần Mặc đại bản doanh. Như vậy hắn liền không cần lại được này cụ lạnh lẽo sắt thép thân thể ràng buộc. Thiết đâm trải rộng thiên tinh rừng bia trung gian. Kéo dài chu vi 100 mét. Lớn vô cùng. Nhưng sắc bén như kim. Xa xa có thể nhìn thấy nhọn bộ hàn mang lấp lóe, khiến người không rét mà run. Nhìn thấy này cảnh tượng chúng người bừng tỉnh thất thần, run rẩy kinh hãi. Nương tựa tự thân sức mạnh làm đến mức độ như thế, đồng thanh chỉ có thể đã là chưa từng có ai. Lấy thân thể độc thân sánh vai thần linh, chỉ đến như thế. Khi thấy trôi nổi với gai nhọn bầu trời Trần Mặc, bọn họ không hút vào ngụm khí lạnh. Như tự mình lĩnh hội đến đồng thanh cảnh tượng. Đối mặt như vậy kẻ địch, bọn họ sẽ cảm giác tuyệt vọng. Loại kẻ địch này thật đáng sợ. Không nhìn thấy phần cuối dưới đáy vực sâu. Đối mặt hết thảy công kích đều thong dong ứng đối. Khi bọn họ cho rằng Trần Mặc chấm dứt ở đây thời điểm, Trần Mặc luôn có thể thể hiện ra năng lực khó tin. Đến chung kết bọn họ ảo tưởng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Hai người chiến đấu sẽ tiến hành đến bước này. Từ đứng đầu nhất chiến giáp đối kháng. Đến rung động nhất lòng người siêu năng đối kháng. Người trước lấy điên cuồng đả kích cảm giác cùng chiến đấu cảm giác chinh phục vũ trụ sinh mệnh. Người sau lấy bàng bạc khủng bố. Năng lực khó tin chấn động thế gian. Tự nhận là thực lực tới gần đồng thanh lôi đình các loại một đám cao thủ. Nội tâm thất bại không ngớt. Trình độ như thế này đối kháng. Vượt qua bọn họ nhận thức, chiến đấu vẫn chưa dừng. Quỷ dị tiếng vang từ dưới nền đất xuất hiện. Trần Mặc dưới chân gai nhọn tan rã, hóa thành từng viên một to bằng ngón cái bi thép, lơ lửng giữa trời, như đình trệ giọt mưa mưa đá. Nhìn gần, bóng loáng bi thép, có thể tìm tới phản chiếu bóng người. Đồng thanh bàn tay nắm chặt, vô số bi thép, như viên đạn giống như bắn về phía Trần Mặc, bốn phương tám hướng. Không hề góc chết, ca, ở bên ngoài cho rằng Trần Mặc sẽ bị đồng thanh điều khiển bi thép xuyên thủng thời điểm. Vẫn bất động Trần Mặc đột nhiên giơ tay. Động tác tao nhã tự nhiên, nhưng có chỉ điểm muôn dân tư thế. Cao tốc tới gần bên cạnh hắn bi thép đột nhiên dừng lại. Lơ lửng trên không trung, đùng đùng đùng bi thép va chạm âm thanh không ngừng vang vọng. Chốc lát, hết thảy bi thép dường như đàn ong phun trào. Nhắm thẳng vào đồng thanh, chỉ thấy đồng thanh khuôn mặt lạnh nhạt, bàn tay lơ lửng ở phía trước, hết thảy bi thép như giọt mưa giống như tan rã, hội tụ thành một cái to lớn kim trụ, màu xám màn trời dưới, bóng loáng kim loại cây cột dị thường rõ ràng. Uống, đồng thanh bàn tay bao trùm với kim trụ lên, mạnh mẽ đẩy một cái, dường như thời cổ va thành trụ, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Trần Mặc. Oanh, đụng vào Trần Mặc trong nháy mắt, một đạo sóng gợn truyền ra, bạo phát khủng bố tiếng rít. Lại nhìn Trần Mặc, ở giữa không trung, một tay chống đỡ kim loại trụ vẫn không nhúc nhích. Đây là sức mạnh đối kháng. Vết rạn nứt bắt đầu ở kim loại trụ bên trong lan tràn như mạng nhện, cho đến trải rộng hình trụ, trong nháy mắt nổ tung. Ong ong ong, dưới nền đất quỷ dị tiếng vang lại vang lên. Thiên tinh rừng bia lên, xuất hiện kịch liệt động đất, tảng khối đang lay động, ảnh hưởng toàn bộ thiên tinh rừng bia. Có đồ vật muốn đi ra. Nhìn thấy này cảnh tượng, người đang xem cuộc chiến trong lòng bốc lên ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Phốc, một đạo đỏ rực hình trụ từ trong vết nứt xì ra. Khủng bố pháo hoa, chiếu đỏ nửa bầu trời. Dung nham trụ, theo đạo thứ nhất dung nham trụ xuất hiện. Trong vết nứt theo sát phía sau xuất hiện đạo thứ hai. Đạo thứ ba mãi đến tận thứ 10 nói ra hiện. Đỏ rực dung nham trên đất tản ra. Hình trụ trùng thiên, chiếu vào màu xám thiết màn dưới bầu trời, như luyện ngục giống như khủng bố. Bộ phận dung nham trụ trên không trung nổ tung, đầy trời đốm lửa như mưa, ồ ồ mà xuống, như dung nham xúc thể, liền có thể đem người hòa tan. Thiên tinh rừng bia chiến trường nhiệt độ nhanh chóng lên cao, ngoại vi người đang xem cuộc chiến hoàn toàn lùi về sau đến càng xa hơn bầu trời, sợ hãi run rẩy. Thực lực của hai bên đều không nhìn thấy phần cuối. Bọn họ cho rằng biển hiệu ra tận thời điểm đều sẽ có càng kinh khủng đại chiêu. Ở tại bọn hắn chiến giáp radar bên trong, có thể rõ ràng phát hiện Mộ thị thiên tinh từ trường chính đang biến hóa. Vì là đồng thanh siêu năng ảnh hưởng, nơi này từ trường dị thường mãnh liệt, lại như một cái loại nhỏ hố đen đứng trên không trung. Bỗng nhiên, một đạo dung nham trụ ở trên không quay đầu lại, hướng phía dưới rơi rụng. Nó như hỏa long kéo lên đỏ chót thân thể, lấy rơi trời tư thế, ầm ầm bao phủ mà xuống, hướng Trần Mặc va tới. Trần Mặc còn ở lĩnh hội thân thể ảo diệu, loại kia khống chế vạn vật cảm giác xuất hiện ở hắn ý thức bên trong. Hắn nhìn thấy, tựa hồ là lượng tử nhảy lên không gian chiều không gian. Hắn nhìn thấy không gian hình dạng, lúc này không gian đang bị vài cỗ đặc dị không gian rung động bao vây ngăn cản. Hẳn là Mộ thị thiên tinh không gian cố hóa cùng không gian can thiệp, phong tỏa vùng không gian này, để trong này không gian không cách nào bị gấp nhảy lên. Đây là Mặc nữ sử dụng không gian năng lực thời điểm. Nhìn thấy cảnh tượng, có thể thử một chút khống chế không gian. Một cái lớn mật ý nghĩ ở hắn trong lòng bốc lên. Ở dung nham cột lửa hướng hắn mà khi đến, Trần Mặc giơ tay lên khẽ vồ, như lôi kéo dày rộng tơ lụa, khó khăn dùng sức. Bỗng nhiên, thiên tinh rừng bia cuồng phong bao phủ, đại khí như tiến vào động không đáy giống như, hướng Trần Mặc tụ tập. Ở hắn phía trước không gian, xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, đại khí như rót vào chân không giống như, hướng nơi đó dâng lên đi. Loạt xoạt, như vải vóc bị xé rách, hắn phía trước không gian trong nháy mắt nứt ra, ồ ồ mà xuống, hướng Trần Mặc mà đến dung nham đều bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Vết nứt phát sinh quỷ dị tiếng hú, như đến từ không biết không gian tiếng khóc, lại như dung nham không cam lòng gào thét, người nghe không rét mà run. Dòng chảy dung nham tận, vết nứt ở không gian tự lành bên trong chậm rãi khép kín, phát sinh không cam lòng tiếng hú, sau đó biến mất. Không gian năng lực, người đang xem cuộc chiến hoàn toàn bị đè ép, luôn có năng lực khó tin. Trần Mặc lật đổ bọn họ đối với thần cấp sinh mệnh năng lực lý giải. Đồng thanh đồng dạng chấn động, nhưng không có biểu hiện ra, như có người ở hắn vị trí này mới sẽ cảm giác được trong đó áp lực. Trần Mặc thật giống như vừa nãy vết nứt không gian, không nhìn thấy chiều sâu. Nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Định ra tâm, đồng thanh sắc mặt căng thẳng. Không trung chín đạo dung nham trụ, một đạo tiếp một đạo, hướng về Trần Mặc huyền tiết mà xuống. Mỗi một đạo cột lửa đều mang theo thế lôi đình. Thấy thế, Trần Mặc phần tay giơ lên, nhìn thẳng bao phủ tới cột lửa. Đùng, cột lửa như đánh vào vô hình trong suốt cầu không gian lên, không cách nào tới gần thân thể của hắn. ở bên ngoài lấy làm kết thúc thời điểm. Dung nham trụ nhưng bám vào trong vô hình trong suốt cầu lên. Hội tụ thành một trái cầu lửa thật lớn. Đường kính mấy chục mét. Mà tiếp theo một cái chớp mắt. Mặt đất rơi xuống mảnh kim loại. Nhanh chóng lơ lửng giữa trời. Bám vào với dung nham cầu lên. Dòng thành một cái lớn thiết cầu. Lơ lửng ở trên bầu trời. Bỗng nhiên, Đồng Thanh bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Thiết cầu nghĩ bánh bao giống như bị giẫm nát. Hí, tình cảnh này nhường vô số sinh mệnh tê cả da đầu. Chỉ có một câu nói có thể hình dung trận tranh đấu này. Đây là thần chiến tranh. Lần này Trần Mặc bị chế phục à? Vô số sinh mệnh ngóng trông lấy trông. Trong lòng bọn họ đồng thời bốc lên một cái độ khả thi. Cũng không có. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.